cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 20, cuộc vui bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó do U23 Việt Nam thua nên Ngọc An đã thua lỗ, còn tên người mình thích thì Ngọc An lại bịa ra cái tên là Thiên Kha, và ngày hôm đó Linh Nhi cũng đã chuyển vào lớp 3. Cô nàng cũng làm quen và chơi thân với tụi của Thiên Minh trong nhóm, thì thấy cô thường hay nói chuyện với Thiên Minh nhất nhầm khi Thiên Minh còn hẹn Linh Nhi đi uống nước nói chuyện, thấy hai người đi riêng nó cũng thấy hơi khó chịu nên cũng lấy đủ lý do để đi theo. Ê, khó chịu là có gì rồi nè, MK, chắc có, nhưng đó là chuyện riêng, còn chuyện chung là lớp đó đã phân công các tiết mục, tụi nó thì nhảy còn hát sẽ do đứa lớp phó văn nghệ hát. Nói thiệt chứ lớp phó văn nghệ hát hay hơn Ngọc An và Lệ Mỹ nhiều, còn Mộc Khuê thì thôi bỏ đi. Một tuần sau, đã đến ngày hội xuân, đặc biệt là năm nay trường sẽ tổ chức cắm trại và tụi nó đã quyết ở lại qua đêm. Hôm đó ban ngày thì có ban giám khảo đi chấm điểm trại, và mỗi trại thì sẽ bán một thứ để xem lớp nào sẽ là lớp thu nhập nhiều nhất. Còn ban đêm thì có từng tiết mục trôi qua, đến tiết mục hát của lớp nó cô bạn lớp phó văn nghệ lên hát, do chỉ có cái là không phải không xinh và hát quá không giờ thui à, nên khi mới cất tiếng hát là cả khán đài như la hét ầm trời, và tiết mục hát này cũng là một thành công cho lớp 3 tụi nó. Và sau khoảng 4 tiết mục nữa thì đến phần nhảy của tụi nó. Năm nay tụi nó quyết định nhảy mashup bài Lỡ Yêu Mất Rồi, Kẻ Cắp Trái Tim và As If Your Last, do bài cuối nhảy hơi sexy và không được nguyên đám nam cho phép, nhưng bọn nó muốn thì bọn hắn làm được gì, nên khi lên sân khấu nhảy hết hai bài đầu thì mặt đằng đằng đi xuống để tụi nó nhảy, nhưng mới được khoảng 5 giây thì bọn hắn ức chế đi lên lôi tụi nó xuống. Còn tụi nó dù bị kéo vậy nhưng chỉ nở nụ cười nhìn người đang nắm tay mình thôi. 10 giờ PM, tất cả tiết mục đã hết và lửa trại cũng đã đốt, nhưng cũng như ngọn lửa kia mới đầu lớp tụi nó đẹp đẽ lắm, nhưng khi đốt lửa xong thì đi ra không khác gì ăn mày. Và giờ lớp 3 kéo nguyên đàn về, đi về cái tại bạ trà bứ và chơi quay trai, ai bị đầu trai chúng thì sẽ bị người quay hỏi hoặc kêu làm gì đó. Lần đầu tiên là Mộc Khuê quay và chúng Ngọc An, thấy nó quay chúng mình Ngọc An đưa con mắt cún con nhìn nó, nhưng với ai chứ ánh mắt đó với nó không tác dụng. Ngọc An, tôi hỏi bà là bà nói người bà thích là Thiên Kha là lấy chữ đầu của Tuấn Khải đúng không? Phải trả lời thật nếu không là đèo anh hùng đâu. Mộc Khuê nham hiểm nói, hoa nữ chín thật tinh tế quá đi hở, Ngọc An sẽ trả lời như thế nào đây, he he he, với lại mọi người thấy TG có tâm không, do gần tới Valentine rồi nên cho hai người này tiến tới nhau một xíu, dù mình với Crash vẫn không gần hơn được Has. Cách chương.